Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1908, chương 1908. Góc truyện audio.com, đây là, Marcus đứng tại trên tường thành, nhìn bên ngoài thành cái kia mênh mông cuồn cuộn đại quân. Toàn bộ người đều có chút trợn tròn mắt, những thứ này quân đội cũng là La Mã đế quốc binh sĩ ăn mặc. Đối với điểm ấy, Marcus là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhất là những binh lính kia giơ cao lên ưng huy, càng làm cho Marcus nhận ra chi này quân đoàn sở thuộc. La Mã đế quốc tam cự đầu, Grasu Hắc Ưng quân đoàn. Nhận ra chi quân đội này sau, Marcus lúc này mới thoáng thở dài một hơi. May mắn không phải người Ba Tư đại quân, gọi hàng hỏi bọn hắn, vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Marcus mặc dù nhận ra bên ngoài thành đại quân sở thuộc nhưng mà vẫn như cũ không dám phớt lờ. Phân phó bên người binh sĩ gọi hàng hỏi thăm, các ngươi tại sao đi, đến ở đây các ngươi có nguyên lão viện quân đoàn điều lệnh sao? Rôm binh sĩ lớn tiếng hỏi, theo trên đầu thành Rôm binh sĩ gọi hàng, ngoài thành quân La Mã đoàn một hồi hỗn loạn sau, một ngựa chậm rãi đi ra quân đoàn đại đội, đi tới dưới thành. Ta là Hắc Ảnh quân đoàn trưởng, Lucius. Trên đầu tường Marcus nhìn thấy Lucius lần đầu tiên cơ hồ không có nhận ra hắn. Dù sao, phơi gió phơi nắng, Lucius đều nhanh biến thành người phi châu. Trong lúc nhất thời, Marcus thật không có nhận ra, bất quá khi hắn nghe được Lucius âm thanh lúc lập tức liền nghe đi ra. Dù sao, hai người tại La Mã thành thời điểm cũng là từng có vài lần duyên phận. Lucius, người như thế nào biến thành bộ dáng này? Marcus không còn gì để nói nhìn xem Lucius hô lớn, một lời khó nói hết. Ta là từ Ba Tư đế quốc một đường đánh trở lại. Lucius hô, lớn, binh lính của ta cần đồ ăn cùng thủy, còn cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Đương nhiên, tất nhiên không phải người Ba Tư giả trang Rôm binh sĩ, như vậy hết thảy liền đều dễ nói. Marcus lập tức phân phó binh lính của mình, mở cửa thành ra, để cho Lucius quân đoàn vào thành. Mà Marcus cũng từ trên đầu thành đi xuống, cùng Lucius tương kiến, Lucius, lão bằng hữu của ta, ngươi làm cái gì vậy thành bộ dáng này? Nhìn từ trên xuống dưới phong trần phó phó đích lô khôi tư, Marcus nhịn không được hỏi, ngươi không phải cùng Grasu đại nhân cùng đi tiến đánh An Tức đế quốc sao? Như thế nào, đừng nói nữa, Lucius một mặt thổn thức lắc đầu, nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là tại trên bàn cơm thảo luận những chuyện này. Ha ha ha, xin lỗi, ta suýt chút nữa quên đi ngươi còn chưa ăn cơm đây. Marcus cười lớn, nói, đi ta nơi đó. Có đầu bếp vừa mới làm ra dê nhỏ nướng sắp xếp, ta đoán ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nói xong, Marcus liền mang theo Lucius hướng về gian phòng của mình đi đến. Ngay tại hành động ở giữa, Marcus phát hiện có một cái người mặc quái dị áo giáp người chính cùng tại Lucius sau lưng. Không, hoặc phải nói, Lucius là đi theo phía sau hắn. Hơn nữa, đi đường ở giữa, Marcus cũng cảm giác Lucius tựa hồ rất tôn kính vị này mặc quái dị áo giáp người. Cái này khiến Marcus thoáng lên một tia lòng nghi ngờ, cái khôi giáp này quái nhân rõ ràng không phải Grasu, bởi vì Grasu không có hắn cao như vậy. Như vậy, là ai thế mà nhường Lucius tôn kính như vậy? Chẳng lẽ nói, Lucius đầu hàng người Ba Tư, Marcus trong lòng nghi ngờ dần dần biến lớn, cước bộ của hắn trong lúc bất chi bất giác liền ngừng lại. Marcus, như thế nào dừng lại, ngươi không? Phải muốn dẫn ta đi ăn cơm sao? Không, Lucius, ta chợt nhớ tới còn có chút sự tình muốn giao phó vệ binh một chút. Marcus nói, liền đi ra ngoài, mười mấy mét bên ngoài, liền có mấy cái đứng gác vệ binh, hắn chỉ cần đến nơi đó, liền có thể mở miệng hỏi thăm cái này mặc quái dị áo giáp người là người nào. Vì cái gì không ở nơi này hỏi? Bởi vì Marcus sợ, vạn nhất thật sự như chính mình tưởng tượng như vậy, Lucius phản bội La Mã đế quốc mà nói, vậy hắn, ha ha. Ta cảm thấy, Marcus tướng quân, chúng ta hay là trước ăn cơm tốt hơn. Theo một thanh âm từ cái kia mặc quái dị áo giáp trong miệng nam nhân truyền ra. Marcus cũng cảm giác toàn thân mình giống như bị một cái bàn tay vô hình thao túng, liền một chút đều không thể chuyển động. Ngươi, Marcus chật vật trương ti, muốn nói, lại phát hiện. Đang phát ra một chữ cái sau, liền không, còn cách nào mở miệng, đừng nóng vội, Marcus tướng quân, chờ chúng ta sau khi ăn cơm xong, sẽ cho ngươi một lời giải thích. Khôi giáp nam nhân giọng mang ý cười nói, bất quá ở trước đó ta cảm thấy chúng ta hay là trước đi lấp no bụng của mình trọng yếu hơn. Theo khôi giáp nam nhân mà nói ngữ, Marcus cảm giác mình thân bất do kỷ hướng về gian phòng của mình đi đến. Rất nhanh, ba người đã đến Marcus trong phòng. Lúc này, Marcus trên mặt bàn trưng bày con cừu nhỏ sắp xếp còn vẫn như cũ ấm áp. nhìn xem không chút nào động con cừu nhỏ sắp xếp, khôi giáp nam gật đầu cười, không nghĩ tới, Marcus tướng quân thế mà tốt như vậy khách, biết rõ chúng ta muốn tới, liền cơm chưa đều chuẩn bị xong, như vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, khôi giáp nam đem mũ giáp của mình lấy xuống, tiếp đó thản nhiên ngồi ở trước bàn ăn, không chút khách khí. Lấy tay nắm lên con cừu nhỏ sắp xếp, liền ăn ngốn nghiến. Lúc này, Marcus cũng cuối cùng thấy được khôi giáp nam chân diện mục. Đó là một tấm tuấn mỹ vô song gương mặt, mái tóc màu đen cho thấy hắn hẳn là đến từ phương đông cái kia thần bí quốc gia. Mà trẻ tuổi quá mức gương mặt để cho Marcus không thể nào phán đoán tuổi của hắn. Lúc này, Marcus lại đem tầm mắt của mình chuyển tới Lucius trên mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này Lucius cũng tại nhìn xem tên kia tuấn mỹ phương đông thiếu niên, trên mặt bạo lộ đi ra ngoài cuồng nhiệt. Marcus chỉ ở những cái kia dấn thân vào thần chi ôm ấp người cuồng tín tế tự trên mặt thấy qua. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Marcus đã triệt để mê mang. Hắn vốn cho là Lucius hẳn là đầu hàng người Ba Tư, cho nên mới sẽ hỗ trợ phiến thành, nhưng mà... Cái này nhường Lucius tôn kính, vô cùng người trẻ tuổi rõ ràng không phải người Ba Tư, như vậy. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Marcus đương nhiên sẽ không cho là phương đông cái kia thần bí quốc gia muốn đánh đến đây. Dù sao giữa hai bên còn cách thiên sơn vạn thủy cùng hai cái đế quốc đâu, nếu quả như thật muốn đánh mà nói An Tức đế quốc cùng Ba Tư đế quốc mới là đứng mũi chịu sao. Hơn nữa hắn cũng không nên một chút tin tức đều không thu được. Phải biết con đường tơ lụa bên trên thương nhân vẫn có rất nhiều. Ngay tại Marcus thời điểm mê mang, thiếu niên kia đã nhanh tốc đã ăn xong nguyên bản thuộc về hắn nướng thịt dê sắp xếp. Đứng ở một bên Lucius cung kính cầm lấy trên bàn, nguyên bản thuộc về Marcus, Felena rượu nho, tràn đầy rót một chén sau, đưa đến Chu Diệp trong tay. Cái này nhưng làm Marcus cho đau lòng hỏng. Phải biết, Felena, thế nhưng là cao quý nhất rượu nho, bình thường hắn đều không nỡ lòng bỏ uống. Cách chương,